Tiên ma đồng tu, chương 391, cần ăn đòn nữ nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thất Vân nghe được Diệp Tiểu Xuyên như thế thẳng thắn châm chọc chính mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Trong mắt nộ khí đại thịnh, một bên Diệp Nhu như cũ là bảo trì nhàn nhạt ấm áp mỉm cười. Hiển nhiên không có ý định lẫn vào trận này phân tranh. Có lẽ, trong lòng của nàng, đối với Lam Thất Vân loại này kiêu ngạo như thiên nga giống như nữ tử cũng là bất mãn. Nếu như không phải song phương sư môn trưởng bối quan hệ giao hảo, đoán chừng nàng cũng sẽ không cùng Lam Thất Vân đi cùng một chỗ. Chứng kiến Lam Thất Vân trong mắt nộ khí, Bách Lý Diên tiến lên phía trước nói: "Hai người các ngươi có thể hay không không muốn cãi nhau a, chúng ta là đến Đoạn Thiên Nhai dương danh, không phải đến cãi nhau." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thất Vân nói: "Bách Lý, ngươi không nghe thấy tiểu tử này lời nói. Tiểu tử này ánh mắt né tránh, tràn ngập hèn mọn bỉ ổi cùng tà ác, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi làm sao sẽ cùng hắn nhận thức?" Lần này đến phiên Diệp Tiểu Xuyên nổi giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, triệt cánh tay nói: "Ai u, nguyên lai ngươi còn có thể xem tướng, loại người như ngươi bổn sự không lớn, nội tâm cao ngất nữ nhân bổn thiếu hiệp thấy không ít. Ngươi một cái xuất khiếu trung kỳ cảnh giới tiểu nhân vật, cũng dám tại Đoạn Thiên Nhai đắc chí. Đừng làm cho ta tại trên lôi đài gặp được ngươi. Nếu không nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất." Lam Thất Vân bỗng nhiên cười khanh khách nói: "Liền ngươi, một cái miệng còn hôi sữa. Nửa năm trước vẫn còn ở đái dầm ngoan đồng. Hảo, tại trên lôi đài chúng ta liền nhìn xem ai là ếch ngồi đáy giếng." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc cứng đờ, trợn mắt nhìn về phía Bách Lý Diên. Bách Lý Diên hướng lui về phía sau co lại, nói: "Ta sư phụ giống như gọi ta, Tiểu Trì muội muội, chúng ta đi." Bách Lý Diên đem Tiểu Trì dụ đi được, Diệp Nhu đem Lam Thất Vân dụ đi được. Giới Sắc đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nói: "Lão đại, nói như thế nào vị này Lam Thất Vân cũng là chúng ta chính đạo đồng môn. Ngươi đắc tội nàng không tốt sao?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói: "Có cái gì không tốt? Bồng Lai cùng chúng ta Thương Vân Môn không có quan hệ gì. Bọn hắn cùng Huyền Thiên Tông quan hệ so sánh thân mật. Đã sớm không quen nhìn bọn người kia. Một đám sinh hoạt tại hải ngoại phá ở trên đảo Gia Hỏa. Còn tự cho là thật sự là đến từ Bồng Lai tiên cảnh. Ta nhổ vào, huống chi ta cũng không sợ nàng. Cho dù nàng tu luyện là hỏa hệ thần thông, nhưng tu vi chẳng qua là xuất khiếu trung kỳ. Ta cũng là xuất khiếu trung kỳ. Làm sao có thể sợ nàng?" Giới Sắc thói quen gãi gãi đầu. Hắn cũng cảm giác ra cái này Lam Thất Vân mặc dù là một đời tuổi trẻ người nổi bật, nhưng tuyệt đối không phải hàng đầu nhân vật. Tại đây một lần 500 người tuyển thủ trong, Lam Thất Vân tu vi đoán chừng còn lách vào không vào trước 100. Hắn chảo bể đầu cũng nghĩ không thông. Nếu như Lam Thất Vân là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ, này kiêu ngạo một ít, nội tâm lớn hơn một chút, xem thường người cũng là hợp tình lý. Thế nhưng Lam Thất Vân tu vi cũng không tính rất cao. Tại sao phải như thế kiêu ngạo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia tu vi đạt tới xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới Diệp Nhu. Tu vi so nàng còn cao. Nhìn xem người ta nhiều khiêm tốn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái này là tiểu quốc quả dân tâm tính. Xuất khiếu trung kỳ cảnh giới. Tại bọn hắn bồng lai đảo một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử có lẽ đã là cao nhất. Cho nên hắn liền ngây thơ cho rằng. Mình là đệ nhất thiên hạ cao thủ. Kỳ thật nào biết đâu ta trung thổ tu chân giả há lại những cái. Kia treo tại hải ngoại Kojima có thể so sánh. Ngày hôm qua đã gặp nàng nhìn đại sư huynh ánh mắt. Ta liền đối với nàng rất bất mãn. Loại này nữ nhân chính là thiếu nợ thu thập. Đánh một trận nàng liền trung thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên giới sắc không đồng ý ẩu đả một cái xinh đẹp nữ tử. Nhưng tựa hồ cảm thấy nếu như dùng tại Lam Thất Vân trên người. Hắn có lẽ cũng sẽ không phản đối. Vừa rồi Lam Thất Vân 45 độ nhìn lên bầu trời không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt bộ dạng. Liền giới sắc thậm chí nghĩ đạp nàng mấy cước. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên đang cùng giới sắc khoác lác. Bỗng nhiên, hắn cảm giác sau đầu như là bị một chỉ độc xà chằm chằm vào giống như. Nhượng hắn toàn thân không được tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quay đầu tìm tòi. Rất nhanh tìm. Lật đến toàn thân không được tự nhiên nguyên nhân. Giờ phút này chính đạo cùng ma giáo 500 đệ tử đều ở đây bàn dài phụ cận chờ đợi rút thăm. Hắn chứng kiến tại vài chục trượng bên ngoài ma giáo trong đội ngũ. Một cái che mặt nữ tử đang nhìn chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô gái này hắn quá quen thuộc. Hai lần giao phong, thiếu chút nữa chết tại đây yêu nữ thủ hạ. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên không chút khách khí đối với thiên vấn cô nương giơ lên ngón tay giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên bội phục đầu rạp xuống đất. Hắn sùng bái nói, lão đại không hổ là lão đại, cũng dám miệt thị lục quái nhân một trong thiên vấn cô nương. Ngươi sẽ không sợ tại trên lôi đài gặp được nàng. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, có 500 người tham gia đấu pháp, ta gặp được nàng xác suất có thể có bao nhiêu? Đối mặt ma giáo yêu nhân, cho dù rõ ràng biết rõ đánh không lại. Nhưng ở khí thế kia thượng cũng không có thể hạ xuống người phía sau. Vừa rồi ta lớn tiếng dọa người. Đã tại khí thế thượng áp đảo thiên vấn này yêu nữ. Đây cũng là một loại thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc cảm thấy có đạo lý. Vì vậy hai người dương nanh múa vuốt đi xuyên qua chuẩn bị rút thăm đệ tử nơi tập trung trong. Chứng kiến khó chịu người. Hai người cùng một chỗ hướng đối phương làm một cái dùng tay ra hiệu. Cái này dùng tay ra hiệu hết sức đơn giản. Duỗi ra nắm tay phải. Nhếch lên ngón tay cái. Người khác tưởng rằng muốn ca ngợi hắn. Kết quả cái này hai người bỗng nhiên nắm đấm một chuyển. Ngón cái hướng phía dưới nhấn một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thuần túy là đang làm sự tình. Rất nhanh. Cổ kiếm trì liền nghe đến trong đội ngũ thậm chí có không ít người đang gọi. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi chờ, chúng ta lôi đài liền gặp mặt nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ đám người tìm được Diệp Tiểu Xuyên lúc, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc hầu như đem 500 người toàn bộ đắc tội hết. Tức giận cổ kiếm chỉ đám người giờ khóc giờ cười. Ninh Hương Nhược nói, lúc này mới trong chốc lát không thấy ngươi. Hai người các ngươi lại chọc ra đại rắc rối. Nhìn ngươi như thế nào kết thúc a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc ở một bên tiếp lời nói. Tại sao phải kết thúc? Diệp lão đại nói đây là đang đấu pháp trước. Dùng khí thế áp đảo đối thủ. Hiện tại chúng ta đã tại khí thế thượng áp đảo rất nhiều đối thủ. Mọi người hiện tại xem như xem đã minh bạch. Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc tụ cùng một chỗ. Tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chiều hôm qua tại thần nữ ven hồ hai người sâu lâu thất tinh tông. Kết quả dẫn phát một hồi đại hỗn chiến. Hôm nay vừa tụ cùng một chỗ vẫn chưa tới thời gian một nén nhang. Cơ bản đem chính đạo cùng ma giáo tham dự đấu pháp đệ tử toàn bộ đắc tội một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giáo bên kia đã có người tuyên bố tuyệt đối muốn tại trên lôi đài đánh cho tàn phế hai cái này cao ngạo tự đại gia hỏa. Tại người khác xem ra, hai người đối với người khác so với chính là cái kia dùng tay ra hiệu. Cùng với vừa rồi hai người đối cao ngạo Lam Thất Vân một dạng cảm giác. Thậm chí nghĩ hận không thể đi lên đánh tơi bời bọn hắn một chầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thất Vân hiện tại có chút trợn tròn mắt. Vốn đang ý định tại trên lôi đài hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cuồng vọng Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại không cần. Điểm danh muốn đánh gãy Diệp Tiểu Xuyên đại chân đã có 10 cái. Nàng không nghĩ tới. Diệp Tiểu Xuyên cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên. Cũng dám ngay tại lúc này như thế cuồng vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Nhu nói, ngươi không cần kỳ quái. Cái này Diệp Tiểu Xuyên không đơn giản. Nếu như tại trên lôi đài gặp được hắn, này chắc chắn là một hồi tai nạn. Lam Thất Vân cau mày nói, Diệp sư muội, chuyện đó ý gì? Ta có thể cảm giác ra hắn tu vi sâu cạn, nhiều lắm là xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, hà tất phải cân nhắc hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Nhu nhìn xem Lam Thất Vân, thản nhiên nói, Thương Vân môn thế hệ này đệ tử ngươi biết nổi tiếng có bao nhiêu ư? Diệp Tiểu Xuyên nếu như có thể đại biểu Thương Vân môn xuất chiến, đã nói lên hắn tuyệt đối có chỗ hơn người. Ngươi quanh năm đang ở hải ngoại, có lẽ cũng làm không rõ ràng lắm trung thổ tu chân tình huống. Nửa năm trước Thương Vân môn đại thí, Diệp Tiểu Xuyên chính là một thớt hắc mã, lấy được Thương Vân môn đại thí danh thứ ba thành tích tốt. Hơn nữa tại Thương Vân môn đại thí trong, hắn thúc giục Bắc Đấu Chu Thần kiếm trận. Theo ta được biết, Thương Vân môn gần nhất 300 năm qua, tại nội bộ đại thí trong chỉ có người này thúc giục Bắc Đấu Chu Thần. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.